Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1090, Yêu Tộc Đại Yêu. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tầng thứ 10, hướng đông nam một cái góc bên trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi đây, một mảnh huyết khí tận trời. Đầy mặt trên vách tường. Vụn vặt lẻ tẻ treo 300-400 võ giả. Bọn hắn toàn bộ đều là bị một cây trường mâu cho tươi sống đóng đinh tại trên tường thành. Tiên huyết theo tường thành chảy xuôi hạ xuống, nhuộm hồng cả mặt tường thành, để cho người ta xa xa vừa nhìn, đều có một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những võ giả này bên trong không thiếu thần tích lĩnh trên năm núi có chút thanh danh hiền hách cường giả. Nói thí dụ như chư vị địa đan cảnh đại viên mãn cao thủ. Còn có mấy vị kia linh tử. Cái này một mặt dưới tường thành. Có cái này đại lượng cường giả yêu tộc quay chung quanh ở chỗ này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên trong có mấy cái dị thường hấp dẫn người trong mắt bóng người. Chính là tầng thứ 10 bên trong đại yêu. Đinh Văn Bác linh tử. Chúng ta sẽ vì các ngươi báo thù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trương Hải linh tử. Rất nhiều võ giả đứng ở góc này ở ngoài. Nhìn lấy cái kia một mặt trên tường thành võ giả. Trên mặt lộ ra hoàn toàn phẫn nộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thù này không báo. Chúng ta có cùng mặt mũi tại Thiên Châu bí cảnh bên trong lăn lộn. Không sai. Yêu tộc quá phận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn giết gà dọa khỉ sao? Chúng ta quyết không bằng lòng. Rất nhiều võ giả dần dần tại khu vực này bên ngoài tụ lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những võ giả này bên trong. Còn có mấy cái nhường Lâm Bạch khuôn mặt quen thuộc. Nói thí dụ như Diệp Kiếm Thu cùng Kiếm Nhược Hàn. Còn có Đậu Ninh. Kiếm Nhược Hàn cùng Diệp Kiếm Thu sớm liền đi tới Thiên Châu bí cảnh bên trong liệp sát Linh Khôi. Bây giờ cũng đều đạt được địa đan cảnh cảnh giới đại viên mãn. Mà Đậu Ninh tiến bộ hơi chút chậm một chút. Nhưng là có địa đan cảnh cửu trọng tu vi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã trước sau có 3 vị linh tử chết ở hạng nông hòa thuận vui vẻ thiên thủ bên trong. Diệp Kiếm Thu xa xa ngắm nhìn cái kia một mảnh yêu tộc khu vực. Sắc mặt bên trên không kìm lại được lộ ra một tia lãnh túc. Chỉ sợ bọn họ làm như vậy. Không chỉ là vì lập uy. Càng là muốn đem vị kia hắc y kiếm khách bức ra. A Kiếm Nhược Hàn nhẹ nhàng nói rằng. Đậu Ninh, bây giờ tại tầng thứ 10 bên trong còn có mấy vị linh tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đậu Ninh nghe thấy Kiếm Nhược Hàn lời này. Lúc này suy nghĩ một chút. Nói rằng, trừ như trước bị giết Đinh Văn Bác cùng Trương Hải, Mạc Lâm ở ngoài, Bây giờ tầng thứ 10 bên trong còn có 4 vị linh tử tại tầng thứ 10. Chúng ta đã phát sinh tin tức. Tin tưởng 4 vị này linh tử chẳng mấy chốc sẽ qua đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm Nhược Hàn, người nghĩ làm gì a hát? Đậu Ninh nghi hoặc hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm Nhược Hàn lạnh như băng nhìn lấy yêu tộc khu vực. Lạnh giọng nói rằng, tự nhiên là các loại. Chờ, linh tử đến sau khi, đem cái này bầy xúc sinh toàn bộ giết. Đem võ giả thi thể lui lại tới. Cái này làm sao có khả năng? Đậu Ninh kinh hô đến. Nơi đây có hơn 100 vị cường giả yêu tộc. Toàn bộ đều là địa đan cảnh đại viên mãn thực lực. Hơn nữa còn có 7 vị đại yêu. Bên trong Hạng Nông, Độc Nha, Nhạc Thiên, Bách Điều đều tại đây địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. E là cho dù hắn 4 vị linh tử toàn bộ đến. Chúng ta cũng rất khó giết những thứ này đại yêu a. Đậu Ninh nghe thấy Kiếm Nhược Hàn nói như vậy. Nhất thời sắc mặt có chút hoảng sợ nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Kiếm Thu suy nghĩ sâu xa một phen sau. Nói rằng, thật không khó. Chỉ cần cái kia 4 vị linh tử liên thủ khiên chế trụ đại yêu. Chúng ta nơi đây võ giả cũng đủ để đưa hắn cường giả yêu tộc toàn bộ giết. Chủ yếu là mấy vị này đại yêu. Vạn phần vướng tay chân. Những thứ này đại yêu cũng đều là toàn bộ áp đảo địa đan cảnh phía trên tồn tại. Thực lực bọn hắn đã đến gần vô hạn tại thiên đan cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn 4 vị linh tử đến. Chúng ta coi như giết không được bọn hắn. Nhưng chúng ta gỡ xuống võ giả thi thể. Cũng hẳn không phải là vấn đề. Diệp Kiếm Thu sắc mặt trầm tư nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm Nhược Hàn cũng là vạn phần đồng ý nói. Bây giờ toàn bộ tầng thứ 10 bên trong. Võ giả bên trong khu vực dần dần trở về mà đến đại lượng võ giả. Bọn hắn đều muốn tới nơi đây giết những yêu tộc này. Vì võ giả báo thù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là bọn họ khả năng còn không biết. Bây giờ toàn bộ Thiên Châu mộ bên trong. Võ giả cùng yêu tộc cũng bắt đầu chém giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ tầng thứ 10 bắt đầu. Nghe nói yêu tộc đem võ giả đóng đinh ở trên vách tường. Sau đó tầng thứ 9 võ giả tức giận. Tại trong tầng thứ 9 bắt đầu tàn sát yêu tộc. Sau đó, tầng thứ 8 cũng bắt đầu đối yêu tộc hạ xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến tranh một mực lan tràn xuống dưới. Bây giờ toàn bộ Thiên Châu mộ, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 10, hoàn toàn là một mảnh chiến tranh bắt đầu khởi động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yêu tộc trong trận doanh, một con tạp mao điểu con ngươi hoảng sợ nói rằng, ta sao nha, vốn cho là tầng thứ 9 không an toàn. Ta tới tầng thứ 10. Ai biết tầng thứ 10 càng khó. Cái này tạp mao điểu chính là Cưu Vân. Hắn là từ tầng thứ 9 tránh được tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tầng thứ 9 bên trong những cái kia võ giả nổi điên đồng dạng tìm yêu tộc ra tay. Điên cuồng tàn sát, không nghĩ tới tầng thứ 10 càng khó. Yêu tộc muốn cùng võ giả toàn diện khai chiến không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cừu Vân nhìn lấy nơi đây đại lượng yêu tộc tụ lại. Yêu tộc trong trận doanh, một cái phong độ công tử văn nhã ca, hơi hơi phe phẩy trong tay quạt xếp, cười nhạt nói, hạng nông, không biết vị nào hắc y kiếm khách có hay không trong tin đồn như vậy khủng bố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, hạng nông cười lạnh nói. Chấm, khủng bố lại có thể thế nào? Lợi hại hơn nữa cũng bất quá là một cái địa đan cảnh mà thôi. Làm sao, Nhạc Thiên, người sợ sao? Một bên một cái câu lũ lão già khẽ cười nói. Hắc hắc, Nhạc Thiên người này chính là nhát gan sợ phiền phức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Độc nha, người quản tốt chính người a, chờ hội một khi đánh nhau. Người cũng không nên cái thứ nhất chuồn mất a, Nhạc Thiên cười lạnh một tiếng nói rằng. Hạng nông, chính là yêu tộc bên trong một vị tán tu. Không thuộc về tam đại vương giả yêu tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhạc Thiên, thiên tước nhất tộc đỉnh tiêm yêu tộc, cùng Tức Phong nguyên bản là bạn tốt, đến từ chính một cái tộc quần, mà Nhạc Thiên thực lực vẫn còn so sánh Tức Phong càng cường đại hơn một phần. Độc nha, yêu tộc bên trong một vị tán tu, bản thể chính là một con rắn độc, ngẫu nhiên tại thần tích lĩnh bên trong nuốt xuống một bụi linh dược, do đó hóa hình. Kỳ ngộ liên tục, nhường hắn nhảy lên trở thành 36 yêu sơn đại yêu. Hiện nay yêu tộc bên trong thiên tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ nơi đây, mặc dù có 7-8 vị đại yêu. Thật là nói cho cùng thực lực cường đại nhất yêu cũng chính là cái này 3 người mà thôi. Gì, ta phát hiện một cái tiểu đồ vật. Nhạc Thiên cười lạnh một tiếng. Đem ánh mắt nhìn về phía yêu tộc trong trận doanh. Âm hàn ánh mắt tập trung tại tạp mao điểu thứ vân trên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không tốt, Nhạc Thiên cháu trai này phát hiện ta. Thứ Vân núp ở trong một cái góc, nguyên bản hắn liền cất giấu thân thể, không muốn bị người khác phát hiện, thật là vẫn là không có tránh thoát Nhạc Thiên mi mắt. Thứ Vân, ngươi còn dám tới nơi này? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đến. Cho ta đưa hắn đóng đinh tại trên tường thành. Nhạc Thiên nhìn chằm chằm Thứ Vân. Còn người phẫn nộ nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhạc Thiên, người đừng khinh người quá đáng. Thứ Vân mở ra cánh. Giận dữ hét. Khi dễ ngươi làm sao? Cho ta đóng đinh hắn. Nhạc Thiên từ trong túi chữ vật một pháo. Hai cây trường mâu nhất thời bay ra. Đâm trúng Thứ Vân thân thể. Đem Thứ Vân thân hình khổng lồ. Trực tiếp đóng vào trên tường thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ Thứ Vân trong miệng truyền đến kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Hạng Nông nhìn lấy một màn này, hiếu kỳ vấn đạo, Độc Nha, lấy Nhạc Thiên thân phận địa vị, còn như cùng một cái cấp thấp yêu tộc phân cao thấp sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Độc Nha cười ha hả nói rằng, Hạng Nông, người quanh năm tại Xích Tiên Tông trong chiến trường du lịch. Không biết chuyện này, cái này kên kên tên là Thứ Vân. Trước đó không lâu giết thiên tước nhất tộc một thiên tài. Bị thiên tước nhất tộc tuyên bố lệnh truy sát. Mà không khéo là, vị này thiên tước nhất tộc thiên tài. Vừa may tiến vào là Nhạc Thiên vị hôn thê. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Há, thì ra là thế, Hạng Nông lúc này mới hiểu được, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.